Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ông chủ Vu, ông muốn đi đâu đây? Vu Phượng Quân nhận thức được Ngô Ích bước vào cửa chính là phó giám đốc sở cảnh sát tỉnh Trung Nguyên. Vu Liệt, tuy rằng hai người đều họ Vu, 500 năm trước là một nhà, nhưng trên thực tế, Vu Liệt với hắn lại như nước với lửa. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, cậu em út của mối tình đầu của Vu Liệt đương nhiên không phải là bà xã của hắn hiện tại, trong lúc tiến hành giải phóng cải tạo thị chính một vài năm trước bị thuộc hạ của Vu Phượng Quân đánh gãy chân, cưỡng chế phá dỡ phòng. Tuy rằng, sau đó hắn được chữa trị kịp thời, nhưng lại để lại di chứng. Lúc hắn đi, chỉ cần hơi chú ý một chút, có thể nhận thấy được là hắn đi khập khiễng. Tuy rằng, sau đó thuộc hạ của Vu Phượng Quân cũng bị bắt vào nhà giam, nhưng do sự can thiệp của Vu Phượng Quân, chỉ bị phạt thời hạn 2 năm tù, còn hoãn lại 3 năm chấp hành, chỉ phải bồi thường chút tiền thuốc chấm men. Kết quả như vậy, Vu Liệt đương nhiên là không thể chấp nhận. Hơn nữa điều càng khiến Vu Liệt tức giận chính là, sau khi thuộc hạ của Vu Phượng Quân bị phán quyết đã được Vu Phượng Quân đưa đi tỉnh ngoài, khiến cho Vu Liệt muốn trả thù cũng không được. Đương nhiên, nếu đúng như ý của Vu Phượng Quân, đương nhiên là không muốn dễ dàng đắc tội với vị phó giám đốc sở cảnh sát, nhưng không chịu nổi trong những người tốt kết giao với Vu Phượng Quân, có những người không qua lại với Vu Liệt bị Vu Phượng Quân bức bách cũng chỉ có thể như thế. Có sự trở mặt này, mối quan hệ hai bên tự nhiên ngày càng gay gắt hơn nữa. Vu Phượng Quân và không ít vụ án hình sự trong thành phố đều có chút ít quan hệ, Vu Liệt vẫn luôn muốn tìm được điểm đột phá, thái độ đối địch này cũng ngày càng rõ ràng. Nếu không phải Vu Phượng Quân có không ít quan hệ thì Vu Liệt đã sớm đem hắn vào danh sách đối tượng cần theo dõi, chứ quyết không để anh ta tiêu dao tự tại đến bây giờ. Nhìn thấy Vu Liệt đột nhiên xuất hiện, Vu Phượng Quân trong lòng càng thêm địa bối rối, càng có thêm dự cảm chẳng lành. Anh ta cười nói, hóa ra là giám đốc Vu, anh cũng đến đây sao? Ha ha, tôi vừa rồi uống hơi nhiều nước, cần đi ra ngoài một chút. Uống hơi nhiều nước nên phải ra ngoài một chút, Vu Liệt nhắc lại đầy thâm ý. Ông chủ Vu không phải luôn luôn khoe khoang thận mình tốt sao? Chẳng phải, hàng đêm đều làm chú rể đó sao? Sao mới uống có chút nước liền vội vã, vào nhà vệ sinh vậy? Cậu Triệu, cậu Mã, các ngươi mang thêm vài anh. Em, đến cùng ông chủ Vu đi một chuyến, cũng đừng làm ông ấy lạc đường ngay, trong trụ sở làm việc đấy nhé. Vâng, bọn người phía sau Vu Liệt đồng thanh trả lời. Vu Phượng Quân lúc này mới chú ý tới. Sau Vu Liệt còn có 6 gã cảnh sát khác. Vu Phượng Quân biến đổi sắc mặt, Vu Liệt này cần gì phải phái người đi theo hắn, rõ ràng là muốn giám sát khống chế hành tung của hắn. Ông chủ Vu, tôi hy vọng ông sẽ quay lại đây trong vòng 5 phút tới, ông chắc cũng không muốn các vị lãnh đạo ở đây phải chờ ông đi toilet đúng không? Vu Liệt mỉm cười nói, chỉ có điều nụ cười ấy ở trong mắt của Vu Phượng Quân lại giống như con mãnh thú đang trêu đùa con mồi của mình vậy. Vu Phượng Quân sắc mặt trầm xuống, nhường Vu Liệt đi ra sau cửa lớn, nhìn trước nhìn sau. Vốn dĩ chỗ này trước đây cũng có, mấy người biến mất không để lại tung tích gì, Vu Phượng Quân trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Anh ta rút di động ra, định gọi đi nhưng không có tín hiệu. Vu Phượng Quân trong lòng càng cảm thấy rối bời. Vu Phượng Quân nhìn trước nhìn sau, lúc này ở trụ sở cũng đã có không ít nhân viên đến, hắn vừa mới bước vào phòng làm việc định gọi bằng máy cố định thì một gã cảnh sát đã xuất hiện ở ngay trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng nói. Ông chủ Vu, đây không phải là nhà vệ sinh, ngài vào nhầm rồi. Vu Phượng Quân nói, tôi gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao? Đương nhiên là ông có thể gọi điện thoại, nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở ông một câu. Giám đốc Vu chỉ cho ngài 5 phút, ông chủ Vu có muốn các lãnh đạo đều phải chờ ông không? Nhà vệ sinh ở bên kia, ông chủ Vu mời. Viên cảnh sát nói, vậy tôi không đi nhà vệ sinh nữa, chỉ gọi một cuộc điện thoại rồi đi là được chứ gì? Vu Phượng Quân tức giận nói. Việc này chẳng lẽ các ngươi cũng quản? Rất xin lỗi, ông chủ Vu. Giám đốc Vu sở dĩ lúc ấy không giữ ông lại ở phòng hội nghị là bởi vì ngài muốn đi vệ sinh. Tục ngữ nói, người có 3 cái cấp, dù là già trẻ trai giá, thành niên hay chưa thành niên, bất cứ ai cũng khó mà nhịn nổi, đến lúc không nhịn được nữa rồi thì phải mau chóng giải quyết chuyện gấp trước, giám đốc Vu mới đồng ý cho ngài đi. Nếu ông chủ Vu không cần đi vệ sinh nữa, như vậy hãy mau theo chúng tôi trở về. Thời gian của các lãnh đạo rất gấp, đừng để họ phải chờ ngài. Viên cảnh sát dường như không chút lùi bước nói. Ngươi, Vu Phượng Quân tức giận nhưng vẫn phải cười mà nói. Các ngươi đây chẳng phải là đang hạn chế tự do thân thể của ta sao? Chúng tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo mà thôi, nếu ông chủ Vu muốn nghĩ như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào. Viên cảnh sát kia vẫn lạnh lùng nói. Sau chuyện này, ông chủ Vu có thể phản ánh lại tình hình với sở, truy cứu trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng hiện tại, nếu ông chủ Vu không định đi vệ sinh nữa thì xin mời cùng chúng ta trở về. Khi đó, lại có thêm hai gã cảnh sát khác tiến đến, một trái một phải kẹp chặt Vô Phượng Quân ở giữa. Được tôi đi vệ sinh, Vô Phượng Quân giận dữ hét, đây mới là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vô Phượng Quân mặc dù có điên đến mức nào cũng hiểu, được ở cục thế như hiện nay, đã không còn có thể có kè mặc cả gì được nữa rồi. Nếu hắn cứ đôi co mãi như vậy, mấy tên cảnh sát này chắc chắn sẽ cưỡng ép mình phải đi. Hắn chỉ có trông chờ vào may rồi. Lúc đi vào phòng vệ sinh rồi thử xem sao. Phòng vệ sinh của tầng này nằm ở phía góc phía bên cạnh, cách đó không xa chính là thang máy đi xuống. Tuy nhiên Vô Phượng Quân cũng không dám ôm hy vọng gì nhiều. Bởi vì phòng hội nghị nằm ở tầng thứ 16 trong tòa nhà 18 tầng này, không đi thang máy mà đi thang bộ thì khẳng định là sẽ bị đối phương đuổi theo. Hơn nữa, đối phương cũng đã có sự chuẩn bị trước, như vậy thì tầng dưới chắc chắn cũng sẽ có người gác. Vô Phượng Quân chỉ hy vọng vào cái di động của mình trong toilet có thể có chút tín hiệu. Trước ánh mắt dị nghị của nhân viên trong cục, một đoàn người dừng lại trước cửa phòng vệ sinh. Điều khiến Vô Phượng Quân đau khổ hơn chính là không ngờ có ba gã cảnh sát đi theo hắn vào cả toilet, ba người kia xếp thành hình tam giác kẹp chặt hắn ở giữa. Trong toilet còn có hai gã có lẽ là nhân viên công tác tại cục đang hút thuốc, thấy cảnh tượng này cũng vội vàng né đi ra ngoài. Đồng chí cảnh sát, Vô Phượng Quân nén giận nói, tôi không có thói quen đi vệ sinh mà cứ bị người ta nhìn chằm chằm đâu, các người không thể chờ bên ngoài được sao? Tên cảnh sát cầm đầu chỉ đưa tay lên, xem đồng hồ rồi thản nhiên nói, ông chủ Vô, tính cả thời gian chúng ta trở về, ông còn 30 giây giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Cách chương.